Nhi tùy trước na phách mại chi nhân nhất ca ca đích quá khứ ước mặc bán cá tiểu thì chi hậu trung vô thị luân đáo liễu tiêu viêm, nhi tại na chúng đa mục quang đích chú thị hạ tha hoãn hoãn khởi thân thủ trưởng nhất ác tam đạo quang giàn tiện thị tại thủ trung ngưng tủ. Hãn hải quyền, hoang cấp sơ giai công kích đấu kỹ, phách mại giới, lục thiên đê giai nguyên tinh. Hỏa vân trường, chuẩn hoang cấp sơ giai đấu kỹ tu luyện trí đại thành, kham bỉ hoang cấp sơ giai đấu kỹ, phách mại giới, ngũ thiên đê giai nguyên tinh. Hỏa đệ tử thiên địa linh túy, đàn sinh vô viễn cổ đích hỏa linh chi thụ chi thượng phục dụng hạ, đối vô hỏa trúc tính tu luyện giả hữu mặc đại đích hảo sử thậm chí khả dĩ tăng ra đột phá đích kỳ xuất. Khả dĩ thuyết thị na thánh phẩm đan dược. Đế tiến đan đích xúc tiểu bản, khả dĩ xưng đắc thượng đích thiên địa kỳ vật nan cầu nhất nhị, phách mại giới tam thập vạn đê giai nguyên tinh. Tam đạo vũ học đệ nhất nhị trùng đô thị tiêu viêm xá liễu tha đích địch nhân thủ lý hoạch đắc đích đông tây, đối vô tiêu viêm lai thuyết, đảo thị một hữu đa đại đích dụng sử, đảo hoàn bất như mại liễu đắc liễu, đương nhiên liễu, giá nhất thư phách mại hội thượng hữu kỳ trùng đông tây, tha đảo thị ngận thị thủy tiên, tưởng xuất thủ tranh đoạt nhất phiên. Chí vô đệ tam trùng, hòa thể tử tắc thị tiêu viêm đương sơ tòng thất thủ liệt hòa điều đích xào huyệt chi trung hoạch đắc đích đích đông tây, vì liễu tối hậu kỳ dạng đông tây tiêu viêm khả vị thị hạ tốc liễu bản tiền. Hoàng cấp sơ giai đấu kỹ tựu toán thị đối vô tràng trung tuyệt đại đa sổ ngũ tinh đấu đế cường giả lai thuyết đô thị nan đắc chi vật tất cánh, giã bất thị nhân nhân đô thị khả dĩ hữu hoang cấp giai biệt đích đấu kỹ, nhân từ tại kiến đáo tiêu viêm nhất thứ tính tiện thị nã xuất nhị trùng hoang cấp sơ giai đấu kỹ dĩ cập nhất trùng nan cầu đích thiên địa lăng thúy đích thị hậu, phách mại giao dịch tràng trung giã thị hữu ta tao động, đặc biệt thị tối hậu đích thiên địa linh túy hỏa thể tử canh thị dẫn lai bất thiếu hỏa nhiệt mục quang, như kỳ hãn kiến đích thiên địa linh túy, bản tựu hy thiếu, nhi thả đối vô tu luyện, ngẩn đa nhân đô bỉ giác khán trọng tất cánh bất luận thị trùng kích đấu đế tinh cấp hoàn thị dĩ hậu độ quá na canh cao đích giai biệt đô thị nhu yếu cường đại đích thực lực tố chi xanh sở dĩ giá khả dĩ hữu kỳ xuất tăng ra tấn cấp đích thiên địa linh túy hỏa thể tử nhất xuất hiện tựu liên nhất ta bán bích thất tinh đấu đế đích cường giả đô thị hữu ta góc truyện audio .com tâm động trích thị na giới cách khước thị hữu ta cao ngang liễu nhất ta phách mại giao dịch tràng nội tịch tịnh liễu phiến khắc nhiên hậu tiện thị hữu nhân từ khởi bỉ phục đích xuất giới phách mãi, nhi tiêu viêm tắc thị diện sắc bình tịnh đằng đãi trước tối hậu đích xuất giới kết thúc. Nhi tại tiêu viêm thuyết xuất lai giá nhất cú thoại đích thị hậu, sở hữu đích nhân đô thị vọng hướng liễu tiêu viêm đối thử một hữu nhậm hà đức nhĩ phản ứng, nhưng cựu thị nhất phó cổ tình vô ba đích mô dạng, đằng đãi trước kỳ tha nhân đích khiếu giới tựu tại giá cá thị hậu, na trung ương chi sử đích nhất cá tịch vị chi trung, na ngô hạc giã thị hoãn hoãn đê đầu tương thị tuyến đầu hướng liễu tiêu viêm đích thân ảnh, nhi hậu tha đích song nhãn, như đồng độc xà nhất bàn, trục tiệm đích tế mị khởi lai, hiển nhiên thị đối tiêu viêm đích thanh âm ngẩn thục tất chính tại tư lượng trước thập ma. Phách mại giao dịch tràng trung, hàm giới đích thanh âm thử khởi bỉ phục. Tiêu viêm sở nã xuất lai đích nhị trùng hoang cấp sơ giai đích công kích đấu kỹ dĩ cập na thiên địa linh túy hỏa đề tử. Đồ toán thị bất nhược đặc biệt thị na thiên địa linh túy hỏa đề tử canh thị nhượng đắc bất thiếu nhân hữu ta thủy tiên trích bất quá na nhất vạn đích cao ngang giới cách nhượng đắc nhân hữu ta vọng nhi khước bổ. Tối tiên phách mại xuất khứ đích thị hoang cấp sơ giai công kích đấu kỹ hãn hải quyền dĩ cập chuẩn hoang cấp sơ giai đấu kỹ hỏa vân trường tiền giả bị nhất nhân dĩ thất thiên lục bách đê giai nguyên tinh đích giới cách thành công phách mãi nhi khứ, nhi hậu giả tắc thị đạt đáo liễu lục thiên chi sổ, ra khởi lai, dĩ thị chỉnh chỉnh nhất vạn tam thiên mai đê giai nguyên tinh, giá nhượng đắc tiêu viêm ám tự hữu ta tháp thiệt khán lai hoang cấp sơ giai công kích đấu kỹ tại giá lý phi thường đích thụ hoan nghênh. Yếu chi đạo, hiện tại, tại tiêu viêm đích giới chỉ lý, hoang cấp sơ giai công kích đấu kỹ hoàn hữu tương ngũ phân, chuẩn hoang cấp sơ giai đích đấu kỹ canh thị đa đích hãi nhân, đãn thị tha khước thị một hữu tại nã xuất lai đích tường pháp. Tất cánh tài bất ngoại lộ tuy nhiên tiêu viêm đối vô giá ta đông tây tỉnh bất thị đặc biệt đích khán trọng. Thần thủ tương thủ trung đích quang giản đạn hướng na tối hậu đối hỏa vân trường xuất giới chi nhân quang giản lược quá bán không ẩn ẩn gian liên không khí đô thị bị sinh sinh tê liệt nhi khai, nhi na xuất giới giả, giã thị nhất bà tương kỳ trào trụ, na nhập thủ đích bàng đại lực lượng, tương kỳ thân thể chấn đắc ngoan ngoan đích chiến đầu liễu nhất hạ, đương hạ na nhân diện sắc giã thị hữu ta biến hóa, nguyên bản thiềm thức đích song nhãn giã thị tiểu nhiên nhược liễu hạ khứ, lược tác trì nghi tiện thị thủ xuất nhất mai giới chỉ, đâu hướng liễu tiêu viêm. Tiếp quá na giới chỉ tiêu viêm thô lược nhất tảo, phương tài vi vi điểm đầu, giá lý đích quy mô pha vi đạm mạc thực lực vi tôn, tha thanh sở tiên tiền giá cá ra hỏa tâm trung tất nhiên thị chuyển động trước thập ma bất hảo đích niệm đầu, như quả bất thị tiêu viêm dụng giá nhất thủ ám trung chấn nhiếp liễu nhất hạ, khủng phạ kim nhật giá ra hỏa hoàn một giá ma sảng khoái đích đào xuất giá đê giai nguyên tinh. Nhi tùy trước tương hỏa vân trường phách mại xuất khứ tiêu viêm đích thủ trung tiện thị trích thẳng hạ liễu na thiên địa linh túy hỏa đề tử, đãn do vô giá giới cách đích duyên cố, nhất thì gian cánh thị một. Góc truyện audio.com